Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc, cốc, vào đi. Chỉ có hai từ mà làm tôi và anh Nam dựng đứng gáy tóc. Lạnh quá, mở cửa bước vào chúng tôi chào thầy. Miss thay hiệu trưởng, chúng em chào thầy ạ. Hôm nay ta gọi các em lên đây vì nhiệm vụ thầy giao cho các em làm rất tốt. Thầy quá khen rồi ạ, tôi khiêm tốt trả lời. Ha ha ha, ca cần khiêm tốn quá đâu. Rồi chiếc ghế đen từ từ quay lại làm tôi và anh Nam trợn tròn mắt há to miệng. Tôi dụi dụi mắt quay sang anh Nam. Anh Nam ơi, hình như em bị cận thị hay sao ý, ca phải cận thị mà là loạn thị thì có. Anh Nam hình như vào sự thật cứ dụi đi dụi lại. Không phải dụi nữa đâu ta đây. Ông nội, tôi và anh Nam đồng thanh nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không lẽ ông là, anh Nam ngắt giữa chừng. Thầy hiệu trưởng mới, tôi nói nốt vế còn lại. Khà khà đúng vậy, à ta nói luôn hai đứa, một đứa là hội trưởng, một đứa là hội phó nhé. Chọn đi, ông cho con bé quậy làm hội trưởng này. Nó mà làm chắc trường này đai sớm he he. Ông Nam bày tỏ ý kiến của mình. Này anh tưởng anh hiền hơn em chắc, mà em cũng chẳng thèm cái chức hội trưởng hội chiết gì hế á. Tôi đáp trả lại, thôi được rồi được rồi. Bảo Nhi sẽ làm hội trưởng, Khánh Nam sẽ làm hội phó hết. À ra gọi loa cho ông Lý Minh Duy 9A2 nhé. Ố có việc gì vậy ông? Tôi tò mò hỏi. À thằng bé đấy giữ chức đội trưởng đội sao đỏ ý mà. Hả? Tôi đơ người. Mời học sinh Lý Minh Duy lớp 9A2 lên phòng hiệu trưởng gấp. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Trên lớp 9A2. Minh Duy mày đờ si gọi lên phòng hiệu trưởng kia. Ớ lên đấy làm gì ta? Chấm, nhỏ Bảo Nhi hình như ở trên đấy hay sao ý, mày thử lên đấy xem. Duy bước vào phòng hiệu trưởng thì thấy Nam và Nhi đang uống nước chè và ăn bánh. Sạc, em chào thầy. Chào em, ngồi xuống đi. Duy ngồi xuống ghế thầy hiệu trưởng bắt đầu nói. Minh Duy, thầy gọi em lên đây vì thầy giao cho em chức đội trưởng đội sao đỏ. Em sẽ cùng hội học sinh quản lý nề nếp trường. Thầy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Thầy cũng muốn nói thêm là vào đầu tuần sau trường ta sẽ cho học sinh ký túc xá. Ký túc xá, các em sẽ cùng nhau tạo một bảng nội quy rồi đưa thầy duyệt. Bố trí nội thất chỗ ở khu vực thứ 6 nộp lại cho thầy. Dạ, thứ 6 ý ạ. Đồng thanh. Trời đất ui, ca hiểu ông tôi đang nghĩ gì mà thứ 6 này nộp chứ. Chỉ có 2 ngày lại còn nội thất versus nội theo nữa hích. Thưa thầy, em nghĩ như vậy ca đủ thời gian đâu ạ. Tên Duy lên tiếng. Phản bác, chưa bao giờ tôi thấy chúng tôi đồng lòng như vậy. Chiều nay sẽ là lễ ra mắt hội học sinh, thầy sẽ bảo các giáo viên ưu tiên các em ca phải lo. Ông tôi giải thích, Duy mặt vẫn đang nghĩ ngợi cái gì đó. Ca biết hội học sinh là ai nhỉ? Nhi, em về chuẩn bị cho bài diễn văn dành cho hội học sinh các em về lớp đi. Sạc, lại diễn văn sao mà lằng nhằng dậy? Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Sạc, nhỏ đó làm trong hội học sinh ư, thảo nào? Suy nghĩ của Duy. Trên đường về lớp, tên Duy đi sau hình như đang suy nghĩ gì đấy, tự nhiên nắm lấy cổ tay làm tôi suýt ngã. Cậu bị ấm đầu à? Tôi tức giận quát vào mặt hắn. Bảo Nhi, cô là hội trưởng hội học sinh thật sao? Hắn lảng tránh câu trả lời của tôi. Có vấn đề gì ca? Không có gì. Tên này đúng là điên. À tôi hỏi thật cậu. Cậu thích nhỏ hát anh à? Tôi động lòng TAC cô ấy rồi. Hắn mới đầu lắp ba lắp bắp rồi sau đó mặt đỏ bừng. Thế thổ lộ chưa? Tôi ngây ngô hỏi, mà ca biết có kẻ mặt đăng đen như than. Chưa, tôi ngại lắm, chỉ đơn phương thôi. Tên này đúng là hâm yêu thì nói thẳng ra, lại còn đàn ông con trai mà. Nhát, sao lại thế? Yêu thì phải nói ra chứ. Không, tôi sợ cô ấy ca chấp nhận. Chẹp khổ nhảy yêu thì dễ, nhưng bày tỏ versus một người thì khó. Hai đứa tôi lặng lẽ đi đến cửa lớp 9A2. Thưa cô, cho con vào lớp. Đồng thanh. Tôi quay sang nhìn tên Duy, hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi lạnh lùng quay mặt đi về chỗ. Này lên đấy làm gì mà gần hết hai tiết miss về vậy? Quỳnh tò mò hỏi, không có gì đâu. Tôi uể oải trả lời. Về phía Duy việc đối mặt versus hát, anh thực sự khó khăn, hát, anh cũng chẳng để ý đến Duy mà chăm chú nhìn lên bảng. Duy thở dài, đôi mắt cậu đượm buồn. Tua thời gian nhanh hơn 2 giờ chiều. Mời các em học sinh tập trung tại hội trường để làm nghi lễ chào đón hội học sinh. Sau khi một màn buồn ngủ của bà trưởng ban hoạt động thì... Và sau đây, là thời khắc quan trọng nhất chúng ta cùng chào đón 3 bạn trong hội học sinh. Đây là bạn Nguyễn Hoài Bảo Nhi lớp 9A2 giữ chức hội trưởng. Tôi bước ra nở nụ cười dễ xương nhất làm lũ boy phía dưới chảy máu mũi gào toán loạn. Và đây là bạn Nguyễn Hoài Khánh Nam lớp 10A2 giữ chức hội phó. Anh Nam bước ra và cũng khuyến mãi một nụ cười làm tan nát bao trái tim nữ. Và còn một bạn nữa nhưng hiện giờ bạn Ý Ca có mặt đờ si cũng sẽ giữ chức hội phó. Đội trưởng đội sao đỏ sẽ là do em Lý Minh Duy đảm nhiệm và giúp đỡ hội học sinh. Minh Duy bước ra một nụ cười làm cho nữ sinh ngẩn người. Sau đây sẽ là bài phát biểu của tân hội trưởng hội học sinh. Đúng là màu mè hết sức mà. Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi cầm cái mic dõng dạc nói. Kính thưa thầy cô giáo và các bạn học sinh, em xin đọc bài phát biểu. Nói là bài cho oai thôi, chỉ có mỗi vài dòng ý mà. Hôm nay em rất vui vì đờ si chọn làm trong hội học sinh. Em xin hứa sẽ phát huy truyền thống nhà trường. Cố gắng noi gương đàn anh và đàn chị và làm tấm gương sáng cho toàn thể học sinh. Em xin hết. Một chàng vỗ tay nổi lên, mặt đứa nào cũng tâu toét cười, chắc là ca phải nghe bài diễn văn buồn ngủ nên mừng ra mặt. Tôi về nhà tắm rửa rồi mâm cơm. Ngồi vào bàn học cố nghĩ ra cái nội quy ký túc xá mà chẳng ra cái hồn gì. Lôi pé Samsung Galaxy S3 ra gọi cho anh Nam. Lại trời, phòng có cách mấy bước mà lôi đờ ti ra gọi. Anh Nam à, anh nghĩ ra cái vụ ký túc xá chưa? Chưa. Hay thế này đi, mỗi người chúng ta sẽ tự nghĩ ra R gộp lại lấy ý kiến của nhau. Ok, có lẽ là thế, vậy em chẳng nghĩ ra cái gì cả. Tôi gọi điện cho tên Duy thông báo việc rồi ôm em laptop yêu quý xem đồ nội thất. Cách chương.